Nghịch thiên tam giới, chương 72, quyết đấu đứa con của gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ, giật mình trước giọng nói đó của Chu Phúc. Thiên Vũ lãnh chọn đòn tấn công đó của Chu Phúc, nhưng nhìn kỹ lại thì tại vị trí đứng của Thiên Vũ thì lại không thấy người đâu cả. Chu Phúc nhìn ngó xung quanh. Đến bao giờ huynh mới ngừng tìm đệ để đấu với nhau đây? Thiên Vũ thở dài một tiếng lẳng lặng nhìn. Hề, lại trốn rồi. Đã vậy thì quyền đấu thứ nhất chấn động. Ầm ầm ầm, Chu Phúc đấm thật mạnh xuống mặt đất, mọi thứ xung quanh rung lắc dữ dội. Vô tình chỗ cậu đã trốn bị Chu Phúc phát ra được lao tới tấn công. Xem đệ chạy được lần nữa không? Bụp, cái, tận bốn Thiên Vũ sao? Đệ đi đây, Chu Phúc ngơ ngác choáng váng không biết đâu là thật đâu là giả, nhìn một lúc rồi bất lực để Thiên Vũ chuồn mất. Phù, cuối cùng cũng được ý, bốp, hề hề, tóm được rồi. Chu Phúc bất ngờ tung một quyền vào mặt Thiên Vũ. Tại sao huynh biết đệ ở đây? Bóng chỉ có một, làm gì có chuyện phân chia ra làm bốn được. Đúng cái lúc ta đau đầu nhất thì vô tình nhìn thấy bên dưới chân mỗi người đều không có bóng, mà cái bóng duy nhất thì đã chạy rồi, nên ta cũng đoán được đệ sẽ chạy đến đây. Giờ đệ giải thích sao đây? Huynh đánh đệ xong còn quay sang hỏi đệ, chưa kịp nói hay giải thích huynh rêu rao treo thưởng đệ rồi. Chu Phúc có chút tội lỗi liền nói. Huynh đệ với nhau chào hỏi nhau bằng tay chân cũng là lẽ thường tình mà, bớt giận ha. Hóa ra hai đứa ở đây à? Sư phụ, Thiên Vũ sao mặt con bầm tím thế kia? Hàn Đức hỏi, à là có vài tên gây chuyện ấy mà Thiên Vũ khiêu khích bọn chúng, nào ngờ bị đánh úp con lao ra ngăn lại. Huynh to gan gớm oánh đệ ấy xong còn định đổ thừa cho người khác hả? Bốp bốp bốp, Tống Mai tức giận đánh tới tấp Chu Phúc một trận rồi nhẹ nhàng lấy thuốc ra chữa trị cho Thiên Vũ. Ngồi yên đi Thiên Vũ, ta sẽ làm nhẹ tay hết mức có thể. Vâng, tạm thời cứ vào bên trong phòng của Thiên Vũ trước bàn bạc chuyện này đã. Chuyện gì vậy ạ? Mấy đứa sẽ phải tham gia sự kiện đó, nhưng bây giờ vẫn còn chút thời gian chuẩn bị, ngày mai là ngày bắt đầu rồi. Ta cũng không mong gì nhiều, chỉ muốn mấy đứa dốc hết sức mà chiến đấu thôi, vì Bắc Thành cũng như ta, Thái tử cũng khá là đau đầu chuyện lần này, công chúa Ân Ly cũng muốn tham gia chuyện này nhưng lại không được nhận sự ủng hộ của mọi người, không phải vì thân phận mà là sự kiện này rất trọng đại, công chúa phải là công chúa ngồi xem và quan sát chứ không phải tay cầm kiếm tay cầm thương bước lên lôi đài để đấu đâu. Nếu vậy hẳn phải có cách khác chứ? Có thì có đấy, nhưng sống trên đời phải có thực lực mới có được sự công nhận của mọi người. Ân Ly công chúa tu vi mới chỉ là thất tinh, e là không đạt được nhiều sự kỳ vọng của mọi người đâu. Thay vào đó ta đã ghi danh là dự bị thôi, không cần thiết phải ra trận làm gì, chỉ cần mấy đứa làm tốt phần việc mình là được. Không, còn muốn cô ấy lên chiến tuyến thi đấu, đây cũng là dịp ra mắt nữ vương cho bọn họ xem. Thật ra con cũng có kế này để giúp công chúa đột phá lên khí kiếm, nhưng rủi ro vẫn rất cao, không thể nắm chắc được phần thành công là bao cả. Cách gì? Đồng Thanh, dùng Long Uy, đả kích chính ý chí của cô ấy để cô ấy rơi vào tuyệt vọng mới có thể đột phá tu vi. Nhung làm thế cũng đồng nghĩa với việc có thể lấy mạng cô ấy bất cứ lúc nào. Ý chí của Ân Ly vốn đã yếu nhưng không phải yếu như đám nữ nhân kia đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy biểu hiện vô cùng tự tin đó, Hàn Đức cũng đành chấp nhận lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Thiên Vũ và mọi người cùng xem. Đây là danh sách tất cả thiếu niên trẻ tuổi nhất tứ thành sẽ tham gia, con và mọi người xem xét cho kỹ càng đi. Nghiêm túc mà nói, mấy đứa vượt qua vòng đấu đầu tiên an toàn là ta đã rất vui rồi, không mong gì hơn. Và xoẹt, Thiên Vũ xé nát tờ giấy rồi nói. Sư phụ hình như người đã quên một điều, Dương Thiên Vũ con là người như thế nào rồi à? Kiêu ngạo bằng chính thực lực của mình, cứ cho bọn chúng biết về chúng ta đi, nhưng bất ngờ vẫn còn ở phía trước, không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra đâu. Thiên Vũ quay người rời đi, Hoàng Khương cũng dần hiểu rõ ý đồ của Thiên Vũ rồi đi theo mọi người nhìn nhau cũng nhanh chóng rời đi. Hàn Đức cười mỉm đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ kia rồi nói. Đứa con của sự kiêu ngạo, xem ra thứ này rất hợp với con Thiên Vũ. Trở lại phía của Thiên Vũ, cả đám trở lại ngôi nhà cũ của Thiên Vũ, Hoàng Khương có chút tò mò hỏi. Chính xác đệ đưa mọi người tới đây làm gì vậy? Luyện thạch hóa binh. Thiên Vũ dùng long khí mở ra một cách cửa địa đạo dưới lòng đất rồi đi xuống dưới đó. Minh Thiếu liền đi đến bên cạnh bắt chuyện. Tờ danh sách đó có vài cái tên khiến ta có phần rất lo lắng, không biết Thiên Vũ huynh đệ tính sao? Huynh đệ cầm ra sao? Đúng thế, năm đó ta suýt nữa đã bị hai tên đó di ba tê chết rồi, rất tàn ác, đệ có dự tính gì đối phó với hai tên đó chưa? Có, nhưng vẫn phải đợi. Ta đưa mọi người đây chỉ nhằm một mục đích duy nhất, biến cái đám ngu xuẩn đó tự cho mình là nhất, cảm giác bị một đám người trả ra đâu làm cho mất mặt, không biết nên vui hay buồn nữa. Ha ha ha ha ha ha, chỉ nghĩ thôi ta cũng hả lòng hả dạ lắm. Hai người đó cười cười nói gì vậy? Mẫn Tuệ hỏi, lại sắp có vài chuyện dư thừa cần chúng ta giải quyết rồi đây. Đi càng xuống sâu hơn, khí lạnh càng giảm mạnh một cách rõ rệt hơn. Phù phù, cái nơi này sao càng xuống càng lạnh quá vậy? Bởi vì những thứ bên trong này hoàn toàn là những thứ rất quan trọng, cần phải được bảo quản trong hàn băng vĩnh cửu, nên càng xuống thì càng lạnh, cũng như càng đến gần với cánh cửa đó hơn rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm, kinh, bên trong chính là vô số nguyên thạch có ý chí, mọi người tùy ý lựa chọn một cái, nhưng cần phải nói trước một điều, toàn bộ ý chí ở đây đã được phân chia rõ ràng, khí sắc trên mỗi ý chí có được ở trên kia dựa trên sức mạnh thực lực của chúng, khi còn sống khí sắc càng đậm thực lực càng cao, ngược lại cũng vậy, hơn nữa cũng có vài ý chí khác, nhưng không có bất cứ một ai đủ khả năng luyện được nó cả, vì bản tính của nó quá tàn bạo và cực kỳ khát máu nên được đem đi nơi khác. Giờ hãy lựa chọn đi, nhưng cũng phải cẩn thận lựa chọn kỹ càng đấy. Nói xong, Xuôi Thiên Vũ quay người tời đi đến một căn phòng nhỏ, tiến vào bên trong. Thiên Vũ dừng lại rồi giơ tay ra cầm và nhấc một thanh cổ kiếm kia, bất ngờ bầu trời đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn, thôi bay vạn vật xung quanh, từng cơn gió thổi dường như muốn xé tan mọi thứ chúng đi qua vậy. Thiên Vũ liếc nhìn qua một lượt rồi chạm vào nó. Cuồng Thần Phong, đã đến lúc ngươi cùng ta tung hoành khắp thiên hạ này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận cuồng phong lớn kéo tới xé tan mọi thứ. Thiên Vũ chạy lên xem xét tình hình thì bất ngờ một trận đại cuồng phong nổi lên phía sau, vẫn còn quá nhiều người ở đây. Thiên Vũ chủ động lao tới chỗ đó, tay cầm chắc cuồng thần phong kiếm lao thẳng vào tâm của trận cuồng phong đó. Cách chương.